Chương 4. Tôi thấy một ngôi nhà vuông màu trắng, có một con đường cát phía trước, mọi người cưỡi ngựa, đi đi lại lại. Catherine nói bằng giọng thì thầm mơ màng như thường lệ. Có cây cối, một đồn điền, một ngôi nhà lớn với nhiều ngôi nhà nhỏ hơn, giống như những ngôi nhà của nô lệ. Trời rất nóng. Đó là Nam Virginia. Cô ấy nghĩ đó là năm 1873. Cô là một đứa trẻ. Có ngựa và rất nhiều cây trồng, bắp, thuốc lá. Cô và những người đầy tớ khác đang ở trong bếp của ngôi nhà lớn. Cô là người da đen và có tên là Abby. Cô cảm thấy bất an và cơ thể căng thẳng. Ngôi nhà chính bị cháy và cô đã chứng kiến nó bị thiêu rụi. Tôi hướng dẫn cô bỏ qua 15 năm để đến năm 1888. Tôi mặc áo đầm cũ, đang lau chùi một tấm kính trên tầng 2 của một tòa nhà, một ngôi nhà gạch với những cửa sổ, có nhiều ô kính. Kính dựng sóng chứ không thẳng và nó có đầu nắm ở cuối. Người đàn ông sở hữu căn nhà tên là James Manson. Ông ấy có một chiếc áo khoác trông buồn cười với ba hột nút và cổ áo to màu đen. Ông ấy có râu. Tôi không biết ông ấy, tức ai đó trong cuộc sống hiện tại của Catherine. Ông ấy đối xử tốt với tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà trên khu đất này. Tôi đang dọn phòng. Có một lớp học trong khu đất, nhưng tôi không được phép đi học. Tôi còn làm bơ nữa. Catherine thì thầm chậm rãi, dùng những thuật ngữ cực kỳ đơn giản và chú ý hết mức đến các chi tiết. Trong 5 phút tiếp theo, tôi đã học cách làm bơ. Kiến thức của Abby về đánh bơ cũng mới mẻ đối với Catherine. Tôi hướng dẫn cô đi nhanh hơn. Tôi đang ở đó với ai đó, nhưng tôi nghĩ chúng tôi chưa kết hôn. Chúng tôi ngủ với nhau, nhưng chúng tôi không thường xuyên sống cùng nhau. Tôi thấy anh ấy ổn, nhưng không có gì đặc biệt. Tôi không thấy đứa bé nào. Có những cây táo và những con vịt. Những người khác ở đằng xa. Tôi đang hái táo. Có gì đó làm tôi bị ngứa mắt. Catherine đang nhăn nhó trong khi vẫn nhắm mắt. Đó là khói. Gió đang thổi nó về hướng này. Khói từ chỗ đốt gỗ. Họ đang đốt những chiếc thùng gỗ. Cô muốn ho. Rất nhiều. Họ đang quét nhựa đường bên trong thùng gỗ để chống thấm nước. Sau sự kích động của buổi trị liệu tuần trước, tôi nóng lòng tiến tới trạng thái trung gian lần nữa. Chúng tôi đã mất 90 phút để khám phá kiếp sống đầy tớ của cô ấy. Tôi đã học cách trải giường, làm bơ và thùng gỗ. Tôi khao khát bài học về tâm linh. Mất hết kiên nhẫn, tôi hướng dẫn cô tiến đến cái chết. Thật khó thở, ngực tôi cực kỳ đau. Catherine đang hớp không khí trong cơn đau rõ rệt. Tim tôi đau, nó đang đập nhanh. Tôi rất lạnh, cơ thể tôi run rẩy. Catherine bắt đầu run. Mọi người ở trong phòng đưa cho tôi lá để uống. Lá trà. Nó có vị lạ. Họ đang trà dầu lên ngực tôi. Sốt, nhưng tôi cảm thấy rất lạnh. Cô ấy chết lặng lẽ, bay lơ lửng trên trần nhà. Cô có thể thấy cơ thể của mình ở trên giường. Một bà già trong độ tuổi 60 khô héo và nhỏ bé. Cô ấy chỉ bay lơ lửng, chờ ai đó đến giúp mình. Cô nhận ra nguồn sáng, tự cảm thấy bị hút về phía đó. Nguồn sáng trở nên rõ ràng và rực rỡ hơn. Chúng tôi yên lặng chờ thời gian chậm chạp trôi qua trong vài phút. Thình lình, cô ở trong một kiếp sống khác, trước Abby hàng ngàn năm. Catherine thì thầm nhẹ nhàng. Tôi thấy rất nhiều tỏi, treo trong một căn phòng mở. Tôi có thể ngửi thấy. Người ta tin rằng nó diệt được rất nhiều ma quỷ trong máu và thanh tẩy cơ thể. Nhưng bạn phải dùng nó hàng ngày. Tôi cũng có cả ở bên ngoài, phía bên trên của một khu vườn. Sung, trà là và những cây thuốc khác cũng có ở đó. Những loại cây này sẽ giúp bạn. Mẹ tôi đang mua tỏi và vài cây thuốc. Một số người trong nhà bị bệnh. Có một số rễ cây lạ lùng. Đôi lúc chỉ cần giữ chúng trong miệng hay tai hay những lỗ khác, chỉ việc giữ chúng ở đó. Tôi thấy một ông già có râu. Ông ấy là một trong những thầy lang của làng. Ông ấy sẽ cho ta biết phải làm gì. Có một vài loại dịch bệnh đang giết chết mọi người. Họ không ướp xác vì sợ những căn bệnh này. Người ta chỉ đem chôn xác chết Mọi người không vui vì việc này, họ cảm thấy linh hồn không thể siêu thoát theo cách này. Trái ngược với những gì Catherine đã thuật lại sau khi chết. Nhưng có quá nhiều người đã chết, gia súc cũng đang chết, nước, những cơn lụt, mọi người bị bệnh vì những cơn lụt. Rõ ràng là cô chỉ mới nhận ra kiến thức dịch tễ học này. Tôi cũng mắc vài căn bệnh vì nước, nó làm bao tử tổn thương. Căn bệnh này là của ruột già, và bao tử, cơ thể sẽ mất rất nhiều nước. Tôi đến bên dòng nước để lấy về những thứ đó, nhưng đó là thứ đã giết chết chúng tôi. Tôi mang nước về nhà, tôi thấy mẹ mình và các em trai. Cha tôi đã chết rồi, em trai tôi bệnh rất nặng. Tôi tạm nghỉ trước khi hướng dẫn cô ấy vượt qua thời gian. Tôi thấy hứng thú với cách thức mà ý niệm của cô về cái chết và đời sống sau khi chết thay đổi rất nhiều từ kiếp này qua kiếp khác. Tuy nhiên, trải nghiệm của cô về chính bản thân cái chết thì lại rất thống nhất, rất giống nhau ở mọi lần. Phần ý thức của cô sẽ rời bỏ cơ thể vào thời điểm bị chết, bay lơ lửng bên trên và rồi bị hút về phía một nguồn sáng kỳ diệu, đầy năng lượng. Sau đó, cô sẽ đợi ai đó đến và giúp cô. Linh hồn sẽ tự động chuyển tiếp. Ướp xác, nghi lễ an táng hay bất kỳ thủ tục nào khác sau khi chết cũng đều không có tác dụng gì. Nó tự động, không cần phải chuẩn bị, giống như bước qua một cánh cửa vừa mở ra. Đất đai cằn cỗi và khô hạn, tôi không thấy núi non quanh đây. Chỉ có đất, rất phẳng và khô hạn. Một trong những đứa em của tôi đã chết, tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Tuy nhiên, cô không sống lâu hơn. Tôi đang nằm trên một tấm ván được phủ bằng thứ gì đó. Cô bệnh rất nặng, và dù có bao nhiêu tỏi hay cây thuốc khác cũng không thể cứu cô thoát chết. Ngay sau đó, cô bay lơ lửng bên trên cơ thể mình, bị hút về nguồn sáng quen thuộc. Cô kiên nhẫn chờ ai đó giúp mình. Đầu cô bắt đầu xoay chậm chậm từ bên này qua bên kia, như thể đang xem xét một khung cảnh nào đó. Giọng của cô lại khàn và lớn. Họ bảo tôi rằng có rất nhiều Thượng Đế, vì Thượng Đế có trong mỗi chúng ta. Tôi nhận ra giọng nói của trạng thái giữa hai kiếp sống nhờ chất giọng khàn, cũng như sắc thái tâm linh quyết đoán của thông điệp. Những gì cô nói sau đó làm tôi nín thở, phổi tôi như bị hút hết không khí. Cha của ông đang ở đây, con trai ông nữa, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Cha ông nói rằng ông sẽ nhận ra vì tên của ông ấy là Avram, và tên con gái ông được đặt theo tên ông ấy. Thêm nữa, ông ấy chết là vì quả tim. Quả tim con trai ông cũng rất có ý nghĩa vì nó xoay ngược như tim của gà. Với tình yêu của mình, cậu ấy đã hy sinh rất nhiều cho ông. Linh hồn của cậu ấy đạt mức rất cao. Cái chết của cậu ấy là để trả những món nợ của bố mẹ. Hơn nữa, nó cũng muốn chứng tỏ cho ông thấy rằng y khoa chỉ có thể làm được đến thế, khả năng của y khoa hết sức hạn chế. Catherine ngừng nói, và tôi ngồi chết lặng, trong khi trí óc bị tê liệt của tôi cố sắp xếp lại mọi thứ. Căn phòng dường như bị đóng băng. Catherine hầu như không biết gì về bản thân tôi. Trên bàn làm việc, tôi có một bức ảnh lúc bé của con gái tôi, tết miệng cười hạnh phúc với hai chiếc răng sữa ở hàm dưới. Ảnh con trai tôi ở cạnh đó. Nói cách khác, Catherine hầu như không biết gì về bản thân tôi. Trên bàn làm việc, tôi có một bức ảnh lúc bé của con gái tôi, tết miệng cười hạnh phúc với hai chiếc răng sữa ở hàm dưới. Ảnh con trai tôi ở cạnh đó. Nói cách khác, Catherine hầu như không biết gì về gia đình tôi hay quá khứ của tôi. Tôi được đào tạo bài bản những kỹ thuật trị liệu tâm lý truyền thống. Nhà trị liệu phải được coi như một trí não trống rỗng, một tấm bảng trắng để bệnh nhân có thể phóng chiếu lên đó cảm giác, suy nghĩ và thái độ của họ. Những dữ liệu này sau đó có thể được nhà trị liệu phân tích, phóng to những vùng suy nghĩ của bệnh nhân. Tôi đã giữ khoảng cách trị liệu này với Catherine. Cô ấy chỉ thực sự biết tôi như một bác sĩ tâm lý, không biết gì về quá khứ hay cuộc sống riêng của tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ trưng bằng cấp của mình trong văn phòng. Bi kịch lớn nhất đời tôi chính là cái chết không ngờ của đứa con trai thứ nhất, Adam. chỉ mới 23 ngày tuổi khi mất vào đầu năm 1971. Khoảng 10 ngày sau khi chúng tôi mang nó từ bệnh viện về nhà, nó gặp vấn đề về hô hấp và ói mửa dữ dội. Việc chẩn đoán cực kỳ khó. Chúng tôi được thông báo hệ dẫn lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn bất thường vì khuyết tật vách ngăn tâm nhĩ. Cứ khoảng 10 triệu trẻ sơ sinh mới có một ca. Những mạch máu phổi đưa máu bão hòa oxy quay về tim, nhưng đi sai đường nên đi vào tim sai phía. Điều đó cũng giống như tim của nó bị xoay đi, đảo ngược. Cực kỳ hiếm. Cuộc giải phẫu dũng cảm mở tim cũng không thể cứu Adam. Nó đã chết một vài ngày sau đó. Chúng tôi đau thương trong nhiều tháng. Hy vọng và ước mơ của chúng tôi bị hủy hoại. Jordan, con trai của chúng tôi sinh sau đó một năm, là phương thuốc kỳ diệu cho vết thương của chúng tôi. Vào thời gian Adam chết, tôi bị dao động với lựa chọn nghề nghiệp ban đầu của mình là bác sĩ tâm lý. Tôi đang vui thích với thời gian thực tập ở khoa nội và tôi còn nhận được đề nghị cho một vị trí bác sĩ nội trú. Sau cái chết của Adam, tôi quyết định dứt khoát chọn tâm lý trị liệu làm nghề của mình. Tôi đã tức giận nền y khoa hiện đại với mọi kỹ năng và kỹ thuật tiên tiến đã không thể cứu con trai tôi, đứa con bé bỏng, đơn thuần. Cha tôi có sức khỏe tuyệt vời cho đến khi gặp phải cơn nhồi máu cơ tim cực kỳ nghiêm trọng vào đầu năm 1979 ở tuổi 61. Ông vượt qua được cơn đột quỵ đầu tiên, nhưng thành tim của ông bị tổn thương, không thể hồi phục và ông đã mất 3 ngày sau đó. Thời điểm đó xảy ra trước buổi hẹn gặp đầu tiên với Catherine khoảng 9 tháng. Cha tôi là người mộ đạo, chú trọng đến nghi lễ hơn là tâm linh. Tên theo tiếng Do Thái, Hebrew, của ông là Avram, hợp với ông hơn là tiếng Anh, Arvin. 4 tháng sau khi ông mất, con gái chúng tôi là Ami được sinh ra và được đặt theo tên của ông. Giờ đây, năm 1982, trong văn phòng yên tĩnh và đang tối dần của tôi, một dòng thác ầm vang, những sự thật bí mật được che giấu đang đổ xuống tôi. Tôi đang bơi trong biển tâm linh mà tôi yêu thương. Cánh tay tôi nổi da gà. Catherine không thể nào biết được thông tin này, thậm chí không có nơi nào có thể tìm thấy thông tin đó. Tên bằng tiếng Do Thái của cha tôi. Việc tôi có một người con trai chết lúc còn sơ sinh vì bị dị tật tim có xác suất 1/10 triệu. Nỗi ấm ức của tôi đối với y khoa, cái chết của cha tôi và tên của con gái tôi. Quả thật, quá nhiều sự việc, quá sức đặc biệt và quá đúng. Người kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đơn giản này là người phát ngôn cho trí thức siêu nhiên. Và nếu cô ấy có thể nói ra những sự thật này thì cô còn biết những gì khác nữa. Tôi muốn biết nhiều hơn. Ai? Tôi lắp bắp. Ai ở đó? Ai nói cho cô biết những chuyện này? Những bậc thầy. Cô thì thầm. Tâm linh của các bậc thầy nói cho tôi. Họ bảo tôi là tôi đã trải qua 86 kiếp sống khác nhau. Hơi thở của Catherine chậm lại và đầu cô ấy thôi quay qua quay lại. Cô ấy đang nghỉ. Tôi muốn tiếp tục nhưng lại bị phân tâm vì những gì cô ấy đã nói. Có thật cô ấy đã trải qua 86 kiếp sống trước đây. Những bậc thầy là ai? Có phải vậy không? Có phải cuộc sống của chúng ta được dẫn dắt bởi tâm linh của những linh hồn không có cơ thể vật lý nhưng dường như lại có tri thức tuyệt vời? Có phải đây là những bước để đến với Thượng Đế? Điều này có thật không? Tôi thấy thật khó có thể nghi ngờ những gì cô ấy vừa tiết lộ, nhưng vẫn cứ đấu tranh với bản thân để tin vào chúng. Tôi đang phải vật lộn với nhiều năm đã được lập trình ngược lại với những điều đó. Nhưng trí óc, trái tim, thâm tâm mình, tôi biết cô ấy đúng. Cô ấy đang nói ra sự thật. Vậy cha tôi và con trai tôi thì sao? Về một nghĩa nào đó, họ vẫn đang sống. Họ không bao giờ chết thật sự. Họ đang nói với tôi, sau nhiều năm đã được an táng và chứng minh điều đó bằng cách cung cấp những thông tin đặc biệt, tuyệt mật. Và vì tất cả đều đúng, có phải con trai tôi đã đạt được mức độ tâm linh cao cấp như Catherine nói? Có phải nó đồng ý để chúng tôi sinh ra và rồi qua đời sau 23 ngày là để giúp chúng tôi trả nghiệp và cũng để dạy cho tôi về y khoa và con người, nhằm thúc đẩy tôi quay lại với ngành tâm lý trị liệu. Những ý nghĩ này khích lệ tôi rất nhiều. Bên trong vẻ lạnh lùng, tôi cảm thấy một tình yêu kỳ diệu đang dâng trào, cảm giác mạnh mẽ về tính nhất thể, về sự hợp nhất với trời và đất. Tôi nhớ cha và con mình, thật kỳ diệu khi lại được nghe họ nói. Cuộc đời của tôi không bao giờ như trước được nữa. Một bàn tay đã với xuống và thay đổi vĩnh viễn hành trình sống của tôi. Tất cả những gì tôi đã đọc với sự chắt lọc cẩn thận và hoài nghi khách quan đều đã trở nên rõ ràng. Ký ức và thông điệp của Catherine là thật. Trực giác của tôi về tính chính xác trong những trải nghiệm của cô ấy đã đúng. Tôi đã có dữ kiện, tôi đã có bằng chứng. Tuy nhiên, thậm chí ngay đúng thời điểm vui sướng và hiểu biết, ngay cả khoảnh khắc trải nghiệm sự huyền nhiệm, thì phần lý luận và hoài nghi cố hữu của tôi vẫn đưa ra sự phản đối. Có lẽ đó chỉ là khả năng ngoại cảm hay kỹ năng tâm linh nào đó. Nó không chứng minh được sự đầu thai hay tâm linh bậc thầy. Tuy nhiên, giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn. Hàng ngàn trường hợp đã được ghi trong y văn. Đặc biệt là những đứa trẻ có khả năng nói những ngoại ngữ mà chúng chưa từng tiếp xúc. Có những cái bớt ở chỗ kiếp trước là vết thương chí mạng. Cũng những đứa trẻ đó biết được nơi cất hay chôn giấu những thứ quý báu cách chúng hàng ngàn dặm và trước đó hàng chục thế kỷ. Tất cả đều vang vọng trong thông điệp của Catherine. Tôi biết đặc tính và suy nghĩ của Catherine. Tôi biết cô ấy là ai và cô ấy không phải là ai. Không, lần này trí óc không lừa gạt tôi. Bằng chứng quá mạnh và quá thuyết phục. Đây là thực tế. Cô ấy ngày càng khẳng định điều đó khi những buổi trị liệu của chúng tôi tiếp tục tiến triển. Trong những tuần tiếp theo, tôi đã quên đi sức mạnh và tầm quan trọng của buổi trị liệu này. Theo thời gian, tôi quay lại trở về với những thói quen thường nhật, lo lắng về những thứ tầm thường, nghi ngờ lại nổi lên. Dường như tâm trí tôi khi không tập trung có xu hướng trượt dần về nếp nghĩ, niềm tin và chủ nghĩa hoài nghi cũ. Nhưng rồi tôi đã tự nhắc mình, điều này đã thực sự xảy ra. Tôi cảm nhận được thật khó khăn biết bao khi tin vào những quan niệm mà bản thân mình chưa trải nghiệm. Trải nghiệm này cần thiết vì nó sẽ bổ sung niềm tin cảm xúc và sự hiểu biết lý trí. Tuy nhiên, mức độ tác động của trải nghiệm luôn phai mờ phần nào. Thoạt tiên, tôi đã không biết tại sao mình thay đổi nhiều như vậy. Tôi biết tôi trở nên bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Rồi những người khác cũng bảo tôi trông an bình biết bao, trông tôi thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhiều hy vọng, nhiều niềm vui, có mục đích và thỏa mãn nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng mình không còn sợ cái chết nữa. Tôi không còn sợ cái chết của chính mình hay sự hư vô. Tôi cũng bớt sợ phải mất đi người khác, dù chắc chắn rằng tôi sẽ mất họ. Nỗi sợ chết lớn biết chừng nào. Con người đã phải đi qua những con đường dài dằng dặc đến thế để vượt qua nỗi sợ. Những khủng hoảng tuổi trung niên, cuộc tình với những người trẻ tuổi, giải phẫu thẩm mỹ, ám ảnh về tập luyện, tích lũy tài sản vật chất, sinh con để tiếp nối dòng dõi, nỗ lực để ngày càng trẻ trung, vân vân và vân vân. Chúng ta đã quá sợ hãi về cái chết của chính mình, đôi lúc nhiều đến mức quên luôn mục đích sống thật sự của mình. Tôi cũng trở nên ít bị ám ảnh hơn. Tôi không cần phải luôn luôn ở trong trạng thái được kiểm soát. Dù tôi đã cố để bớt khắt khe hơn, nhưng sự chuyển biến này vẫn khó khăn với tôi. Tôi vẫn cần học nhiều thứ. Tâm trí tôi giờ đây thực sự rộng mở cho khả năng hay xác suất nào đó rằng những gì Catherine nói là thật. Những dữ kiện khó tin về cha tôi, con trai tôi, không thể nào có được bằng giác quan thông thường. Tri thức và năng lực của cô ấy chứng tỏ chắc chắn về một năng lực tâm lý xuất chúng. Chuyện tin cô ấy là hợp lẽ, nhưng tôi vẫn băn khoăn và nghi ngờ về những gì tôi đọc trong sách vở. Những người đang nói về các hiện tượng tâm linh, cuộc sống sau cái chết và những sự kiện siêu hình đáng kinh ngạc khác là ai? Họ có được huấn luyện về phương pháp khoa học để quan sát và công nhận. Mặc cho những trải nghiệm kỳ diệu và thuyết phục của tôi với Catherine, tôi biết tư duy phê phán của mình vẫn tiếp tục chắt lọc từng dữ kiện mới, từng mẫu thông tin mới. tôi sẽ kiểm tra xem nó có ăn khớp với nền tảng đang được xây dựng qua từng phiên trị liệu hay không. Tôi sẽ xem xét nó ở mọi góc độ qua lăng kính hiển vi của nhà khoa học. Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục chối bỏ rằng nền tảng này đã có sẵn từ bao giờ. Chương 5. Chúng tôi vẫn đang ở giữa buổi trị liệu. Catherine đã nghỉ xong và bắt đầu nói về những pho tượng màu xanh lá trước một đền thờ. Tôi cũng chấm dứt cơn trầm tư và lắng nghe cô. Cô ấy đang trong một kiếp sống cổ xưa đâu đó ở châu Á, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ về các bậc thầy. Thật khó tin, tôi tự nhủ, cô ấy đang nói về những kiếp sống trước, về sự đầu thai. Nhưng nếu so với việc nghe thông điệp từ những bậc thầy thì chuyện này không thể so sánh được. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng cô ấy phải đi hết kiếp sống của mình thì mới có thể rời bỏ cơ thể và đạt được trạng thái trung gian. Cô không thể đi thẳng đến trạng thái này, và chỉ ở trạng thái đó cô mới có thể kết nối được với các bậc thầy. Những pho tượng xanh lá ở phía trước một ngôi đền lớn, cô thì thầm nhẹ nhàng. Một tòa nhà có những chóp nhọn và những quả cầu màu nâu. Có 17 bậc cấp phía trước và có một không gian, một căn phòng sau khi leo hết những bậc cấp. Người ta đang đốt trầm, không ai mang giày. Đầu của họ cạo trọc, họ có khuôn mặt tròn và đôi mắt màu sẫm. Họ có làn da sẫm. Tôi ở đó, bàn chân tôi bị thương và phải đến đó để nhờ giúp đỡ. Bàn chân tôi sưng vù, tôi không thể bước đi được nữa. Có thứ gì đó đã cắm vào chân tôi. Họ đắp vài lá lên bàn chân. Lá Tannin hay acid tannic có trong rễ, gỗ, vỏ, lá và quả của nhiều loại cây. Từ xa xưa đã được dùng làm thuốc vì đặc điểm co mạch hay cầm máu. Trước tiên, chân tôi được làm sạch. Đây là một nghi lễ trước các vị thần. Có chất độc trong chân tôi. Tôi đã dẫm phải thứ gì đó. Đầu gối tôi cũng bị sưng. Chân tôi đang xấu đi với những vệt máu trên đó. Nhiễm trùng máu. Họ khoét một lỗ ở bàn chân và cho vào thứ gì đó rất nóng. Catherine đang vặn vẹo vì đau. Cô cũng đang cắn răng uống một vài loại thuốc cực kỳ đắng. Thuốc này làm từ những chiếc lá màu vàng. Cô được chữa lành, nhưng bàn chân và chân không bao giờ trở lại như trước được. Tôi hướng dẫn cô vượt qua thời gian. Cô chỉ thấy một cuộc sống nghèo khó và vô vị. Cô sống với gia đình trong một túp lều nhỏ, không có đến cả một cái bàn. Họ ăn một thứ gì đó giống như ngũ cốc nhưng luôn bị đói. Cô già đi nhanh chóng, không bao giờ thoát khỏi sự nghèo khổ và đói khát. Rồi cô chết. Tôi chờ nhưng vẫn có thể thấy sự kiệt sức của Catherine. Tuy nhiên, trước khi tôi đánh thức, cô ấy bảo tôi là Robert Jarrod cần tôi giúp. Tôi không hề biết Robert Jarrod là ai hay làm thế nào để giúp ông ấy. Không có thông tin gì thêm. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái thôi miên, Catherine lại nhớ nhiều chi tiết trong kiếp sống được nhớ lại. Cô không hề nhớ chút gì về những trải nghiệm sau khi chết, không nhớ chút gì về trạng thái trung gian, không hề nhớ các bậc thầy hay những tri thức khó tin đã được tiết lộ. Tôi hỏi cô ấy một câu. Catherine, thuật ngữ bậc thầy có ý nghĩa gì với cô? Cô nghĩ đó là giải thi đấu golf. Hiện thời tình trạng của cô được cải thiện rất nhanh, nhưng cô vẫn khó có thể kết hợp những quan niệm mới về đầu thai vào hệ thống đức tin của mình. Vì thế tôi quyết định chưa nói với cô về bậc thầy. Ngoài ra, tôi cũng không biết làm thế nào để cho ai đó biết rằng cô ấy là một người tài năng khó tin khi ở trạng thái thôi miên trong vai trò kênh truyền tri thức siêu nhiên. Tuyệt vời, từ tâm linh bậc thầy. Catherine đồng ý cho phép vợ tôi tham gia buổi trị liệu tiếp theo. Carol là chuyên gia tâm lý xã hội, được đào tạo tốt và tôi cần biết ý kiến của cô ấy về những chuyện khó tin này. Sau khi tôi kể cho cô ấy nghe những gì Catherine đã nói về cha và con trai của chúng tôi, Adam, cô ấy cũng nóng lòng hỗ trợ. Tôi không gặp khó khăn gì khi ghi chép từng lời về kiếp sống mà Catherine thì thầm rất chậm, nhưng các bậc thầy nói nhanh hơn nhiều, nên tôi quyết định ghi âm mọi thứ. Một tuần sau, Catherine bước vào buổi trị liệu tiếp theo của mình. Catherine tiếp tục cải thiện tình trạng của mình, giảm bớt sự sợ hãi và hồi hộp. Cải thiện về mặt lâm sàng của cô đã rõ, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tình trạng của cô lại tốt hơn rất nhiều. Cô đã nhớ lại việc bị chết đuối khi là Aronda, bị cắt cổ khi là Johan, nạn nhân của trận dịch do nguồn nước khi là Luyaza, và những sự kiện gây tổn thương khủng khiếp khác. Cô đã từng trải nghiệm hay trải nghiệm lại những kiếp sống nghèo khổ và nô lệ cũng như bị lạm dụng trong chính gia đình của mình. Tình trạng sau là ví dụ điển hình cho những sang chấn nhỏ từ ngày này sang ngày khác đến mức cũng có tầm quan trọng trong tâm thức của chúng ta. Việc nhớ lại cả hai loại kiếp sống này có thể đã đóng góp vào sự tiến triển của cô, nhưng một khả năng khác cũng có thể xảy ra. Liệu bản thân những trải nghiệm tâm linh cũng có vai trò? Phải chăng trí thức khác thường về cái chết đã góp phần tạo nên trạng thái cân bằng, giảm bớt sự sợ hãi? Phải chăng toàn bộ quá trình, chứ không chỉ riêng bản thân ký ức, là một phần của việc chữa lành? Năng lực tâm linh của Catherine ngày càng mạnh, và cô thậm chí trực giác của cô còn nhạy bén hơn. Cô vẫn gặp vấn đề về Stewart, nhưng có thể đối phó với anh ta tốt hơn. Mắt cô long lanh, da cô tỏa sáng. Cô nói rằng trong tuần này cô có một giấc mơ lạ, nhưng chỉ có thể nhớ được một phần. Cô đã mơ thấy chiếc vây đỏ của một con cá đâm vào tay mình. Cô rơi vào trạng thái thôi miên nhanh và dễ dàng, đã đến trạng thái ngủ sâu chỉ trong vài phút. Tôi thấy một vài vách đá. Tôi đang đứng trên những vách đá nhìn xuống. Tôi đang tìm kiếm những con tàu. Đó là những gì đáng lẽ tôi phải làm. Tôi đang mặc thứ gì đó màu xanh nước biển, một loại quần màu xanh nước biển, quần ngắn với đôi giày lạ lùng, giày đen và chúng có khóa thắt. Những đôi giày có khóa thắt, những đôi giày rất buồn cười. Tôi nhìn đường chân trời không có chiếc tàu nào. Catherine thì thầm. Tôi hướng dẫn cô đi nhanh đến sự kiện có ý nghĩa trong đời mình. Chúng tôi đang uống bia. Một loại bia đen rất đậm và nặng, màu rất sẫm, những cái vại dày. Chúng đã cũ và được gộp lại bằng những sợi kim loại. Chỗ này rất hôi hám, dơ bẩn và có rất nhiều người đang ở đó, rất ồn ào. Mọi người đang nói chuyện, rất ồn. Cô nói, tôi hỏi cô là có nghe ai gọi tên mình hay không? Christian. Christian là tên tôi. Cô ấy lại là nam giới. Chúng tôi đang ăn loại thịt nào đó và uống bia. Bia đen và có vị rất đắng. Họ cho muối lên trên. Cô không tìm thấy năm. Họ đang nói về chiến tranh, về những chiếc tàu đang phong tỏa một vài cảng, nhưng tôi không thể nghe được đó là ở đâu. Nếu họ yên lặng, chúng ta có thể nghe. Nhưng mọi người đang nói và rất ồn ào. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu. Hampstead. Hampstead, đánh vần theo phát âm. Đó là một cảng biển ở xứ Wales. Họ đang nói về nước Anh. Cô tiếp tục tiến nhanh thời gian cho đến khi Christian ở trên tàu mình. Tôi có thể ngửi thấy thứ gì đó. Thứ gì đó đang bị đốt cháy, mùi rất kinh khủng. Gỗ cháy và có cả vài thứ khác. Nó làm mũi bạn nóng lên. Có thứ gì đó ở xa đang cháy. Vài loại thuyền, một chiếc thuyền buồm. Chúng tôi đang nạp đạn. Chúng tôi đang nạp thứ gì đó cùng với thuốc súng. Catherine trở nên kích động thấy rõ. Thứ gì đó trộn với thuốc súng, rất đen. Nó dính vào tay bạn. Bạn phải di chuyển nhanh. Chiếc thuyền có một lá cờ xanh lá cây, lá cờ màu thẫm. Đó là lá cờ vàng và xanh lá. Có một vài vương miện với ba điểm trên đó. Thình lình, Catherine nhăn nhó vì đau. Cô đang rất đau đớn. Ôi, cô gào lên. Tay tôi bị đau. Tay tôi bị đau. Có một vài kim loại. Kim loại nóng trong tay tôi. Nó đang đốt cháy tôi. Ôi, ôi. Tôi nhớ lại một phần của giấc mơ mà giờ đây đã hiểu về cái vây đỏ đâm vào tay cô ấy. Tôi ngăn chặn cơn đau, nhưng cô vẫn còn rên rỉ. Những mảnh vỡ bằng kim loại. Chiếc tàu chúng tôi đang đi bị hủy hoại. Ở phía... Chỉ có tay tôi bị thương, nhưng nó sẽ lành theo thời gian. Tôi hướng dẫn cô đi nhanh để cô ấy tự chọn sự kiện có ý nghĩa tiếp theo. Tôi thấy giống như tiệm in đang in thứ gì đó bằng các bản khắc và mực. Họ đang in và đóng sách, những cuốn sách có bìa da. Tôi thấy một cuốn sách màu đỏ, nó nói về lịch sử. Tôi không thể thấy tựa sách, họ vẫn chưa in xong. Những cuốn sách thật kỳ diệu, bìa của chúng thật mịn, bằng da. Chúng là những cuốn sách kỳ diệu, chúng dạy bạn nhiều điều. Rõ ràng Christian thích thú xem và sờ vào những cuốn sách. Anh ta dường như mơ hồ nhận ra tiềm năng của việc học bằng cách này. Tuy nhiên, hình như anh không được học hành nhiều. Tôi hướng dẫn Christian tiến tới ngày cuối cùng của đời mình. Tôi thấy một chiếc cầu bắc qua sông. Tôi là một ông lão, rất già. Bước đi thật khó khăn. Tôi đang đi bộ qua cầu. Đến đầu cầu bên kia, tôi thấy đau ngực, áp lực kinh khủng, cơn đau trong ngực tôi. Ôi! Catherine đang tạo ra âm thanh lắp bắp, rõ ràng là đang trải qua cơn đột quỵ mà Christian đang bị trên cầu. Hơi thở của cô nhanh và nông, mặt và cổ cô đầy mồ hôi, cô bắt đầu ho và hớp không khí. Tôi lo lắng, liệu trải nghiệm lại cơn đột quỵ của kiếp trước có nguy hiểm không? Đây là đường biên mới mà chưa ai biết câu trả lời. Cuối cùng, Christian chết. Catherine giờ đây nằm yên bình trên sofa, thở sâu và đều. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tự do. Tự do. Catherine thì thầm. Tôi vừa mới bay lơ lửng trong bóng tối. Chỉ lơ lửng, có một nguồn sáng xung quanh. Và những linh hồn, những người khác. Tôi hỏi cô ấy có bất kỳ suy nghĩ nào về kiếp sống vừa kết thúc, kiếp sống mà cô là Christian hay không? Lẽ ra tôi phải tha thứ nhiều hơn, nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi không tha thứ cho những sai lầm mà người khác đã làm với tôi. Lẽ ra tôi nên tha thứ. Tôi không tha thứ cho những sai lầm. Tôi giữ chúng bên trong. Tôi nung nấu chúng trong nhiều năm. Tôi thấy những đôi mắt. Đôi mắt. Đôi mắt. Tôi lặp lại, cảm nhận sự tiếp xúc. Đôi mắt gì vậy? Đôi mắt của tâm linh bậc thầy. Catherine thì thầm, nhưng tôi phải đợi. Tôi có những điều phải suy nghĩ. Nhiều phút trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Làm thế nào cô biết lúc nào họ sẵn sàng? Tôi hỏi một cách hy vọng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Họ sẽ gọi tôi. Cô đáp, nhiều phút nữa trôi qua. Rồi thình lình đầu cô quay từ bên này qua bên kia. Và giọng cô ấy khàn và quyết đoán, báo hiệu sự thay đổi. Có rất nhiều linh hồn trong chiều không gian này. Tôi không phải là linh hồn duy nhất. Chúng ta phải kiên nhẫn. Đó là điều mà tôi cũng chưa từng được học. Có nhiều chiều không gian. Tôi hỏi cô ấy trước đây đã từng ở đó chưa? Cô ấy có tái sinh nhiều lần không? Tôi đã ở những không gian khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Mỗi miền là một cấp độ ý thức cao hơn. Không gian mà chúng ta đến tùy thuộc vào mức độ tiến bộ của chúng ta. Cô lại im lặng. Tôi hỏi bài học gì mà cô ấy phải học để tiến bộ. Cô ấy trả lời ngay. Đó là chúng ta phải chia sẻ tri thức với những người khác. Đó là tất cả chúng ta đều có khả năng vượt xa những gì chúng ta biết. Một vài người trong chúng ta có khả năng hiểu ra điều này nhanh hơn người khác. Đó là khả năng kiểm soát những thói xấu trước khi có thể đến được điểm đó. Nếu không, ông sẽ mang chúng theo mình đến một kiếp sống khác. Chỉ có chính chúng ta mới có thể giải phóng mình khỏi những thói xấu mà bản thân đã tích lũy khi ở trạng thái vật chất. Những bậc thầy không thể làm điều đó cho chúng ta. Nếu ông chọn cách chiến đấu chứ không tự giải phóng, thì ông sẽ mang chúng qua một kiếp sống khác. Và chỉ đến khi ông quyết định rằng mình đủ mạnh để làm chủ những vấn đề bên ngoài thì ông mới thoát khỏi chúng trong kiếp sống tiếp theo. Chúng ta cũng phải học cách không chỉ đến với những người có cùng tần số dao động với mình. Ông cảm thấy bị những người có cùng cấp độ thu hút là điều bình thường, nhưng điều đó là sai lầm. Ông cũng phải đi với những người mà tần số của họ không giống với của ông. Đây là điều quan trọng để giúp đỡ những người này. Chúng ta được ban cho sức mạnh trực giác và chúng ta nên thuận theo, chứ đừng cố chống lại nó. Những người cố chống lại sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không được đưa trở lại từ mỗi chiều không gian với cùng sức mạnh. Một vài người trong chúng ta sở hữu sức mạnh lớn hơn người khác vì đã được cộng dồn theo thời gian. Vì thế, không phải tất cả con người đều được sinh ra bình đẳng. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà mọi người đều bình đẳng. Catherine tạm ngưng. Tôi biết những ý tưởng này không phải của cô ấy. Cô ấy không có nền tảng về vật lý và siêu hình học. Cô ấy không biết gì về những không gian, chiều kích và tần số dao động khác. Hơn thế nữa, vẻ đẹp của từ ngữ và ý tưởng, những ngụ ý triết học của những gì được nói ra, tất cả đều vượt ngoài khả năng của Catherine. Cô ấy không bao giờ trò chuyện với phong cách xúc tích, thì vị như thế. Tôi có thể cảm nhận một sức mạnh khác, cao hơn, cố huy động trí óc và thanh quản của cô ấy để chuyển dịch những ý tưởng này thành lời nói, để tôi có thể hiểu được. Không, đây không phải là Catherine. Giọng cô ấy có âm sắc mơ màng. Những người rơi vào trạng thái vô thức là đang ở trạng thái treo. Họ chưa sẵn sàng đến một không gian khác, cho đến khi họ quyết định mình có đi hay không. Chỉ họ mới có thể quyết định điều này. Nếu họ cảm thấy mình không còn điều gì để học nữa trong trạng thái vật lý, thì họ sẽ được phép vượt qua. Nhưng nếu họ vẫn còn nhiều điều để học, thì họ phải quay trở lại, ngay cả khi họ không muốn. Đó là giai đoạn nghỉ ngơi của họ, khoảng thời gian để sức mạnh trí não của họ có thể nghỉ ngơi. Vì thế, những người ở trạng thái hôn mê có thể quyết định quay lại hay không tùy vào mức độ việc học của họ vẫn chưa hoàn tất ở trạng thái vật lý. Nếu họ cảm thấy không có gì sâu xa hơn để học hỏi, thì họ có thể đi thẳng đến trạng thái tâm linh, bất chấp khả năng y tế hiện đại. Thông tin này phù hợp chính xác với những nghiên cứu đã được xuất bản về những trải nghiệm cận tử và tại sao một số người chọn cách quay lại. Một số người không được phép chọn lựa, họ phải trở lại vì có nhiều điều cần phải học. Dĩ nhiên, tất cả những người được phỏng vấn về trải nghiệm cận tử đều trở lại với cơ thể của mình. Có sự giống nhau đáng kinh ngạc trong những câu chuyện của họ. Họ trở nên tách biệt với cơ thể của mình và từ bên trên cơ thể quan sát những nỗ lực hồi sức. Cuối cùng, họ đều biết đến một nguồn sáng rực rỡ hay một hình ảnh tâm linh lấp lánh ở xa, đôi lúc là cuối đường hầm. Họ không cảm thấy đau. Ngay khi họ biết rằng công việc của mình ở trái đất vẫn chưa hoàn tất và phải quay trở lại cơ thể của mình, thì họ ngay lập tức tái hợp với cơ thể và lại biết đến sự đau đớn cũng như cảm giác vật lý khác. Tôi cũng có một vài bệnh nhân có trải nghiệm cận tử. Trường hợp thú vị nhất là một doanh nhân Nam Mỹ thành đạt mà tôi đã thực hiện một số buổi trị liệu tâm lý truyền thống. Khoảng 2 năm sau khi kết thúc điều trị cho Catherine, Jacob bị một chiếc mô tô đụng và cán qua người đến hôn mê ở Hà Lan năm 1975, khi đang ở vào những năm đầu của tuổi 30. Anh nhớ rằng đã bay lơ lửng trên cơ thể của mình và nhìn xuống khung cảnh tai nạn, ghi nhận xe cứu thương, bác sĩ đang xem xét những vết thương và đám người hiếu kỳ ngày càng đông. Anh nhận biết ánh sáng vàng ở xa và tiến về phía ấy. Anh thấy một tu sĩ mặc váy nâu. Tu sĩ bảo với Jacob là chưa đến lúc anh ấy qua đời. Anh phải quay trở lại với cơ thể của mình. Jacob cảm nhận được sự thông thái và sức mạnh của vị tu sĩ, người đã tiết lộ một vài sự kiện sẽ xảy ra trong cuộc đời của Jacob. Tất cả đã xảy ra sau đó. Jacob bị đẩy về cơ thể của mình. Giờ đây là ở trên một chiếc giường bệnh viện, lấy lại ý thức và lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Năm 1980, trong khi đang đi du lịch ở Israel, Jacob, vốn theo đạo Do Thái, đã đến thăm lăng mộ thượng phụ Cave of the Patriarchs ở Hebron. Đó là thánh địa của cả đạo Do Thái lẫn đạo Hồi. Sau trải nghiệm ở Hà Lan, anh trở nên sùng đạo và cũng bắt đầu cầu nguyện thường xuyên hơn. Anh thấy một nhà thờ Hồi giáo gần đó và đã ngồi xuống cầu nguyện cùng với những người theo đạo Hồi. Sau một lúc, anh đứng lên để ra về. Một ông lão Hồi giáo tiến đến gần anh và nói: Anh thật khác với những người khác, họ rất hiếm khi ngồi xuống để cầu nguyện với chúng tôi. Ông lão ngừng trong giây lát, nhìn Jacob chăm chú trước khi nói tiếp. Anh đã gặp vị tu sĩ, đừng quên những gì ông ấy đã bảo anh. 5 năm sau tai nạn và ở cách đó hàng ngàn dặm, một ông lão biết về cuộc gặp của Jacob với vị tu sĩ, cuộc gặp gỡ xảy ra khi Jacob ở trong tình trạng vô thức. Ngồi trong văn phòng, suy nghĩ về những tiết lộ mới nhất của Catherine, tôi tự hỏi những tổ phụ của nước Mỹ sẽ nghĩ gì về luận điểm mọi người sinh ra đều không bình đẳng. Con người được sinh ra với tài năng, năng lực và sức mạnh được cộng dồn qua những kiếp sống. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi ngờ rằng điểm này phải trải qua rất nhiều kiếp sống. Tôi nghĩ về Mozart, trẻ tuổi và tài năng, khó tin lúc ấu thơ của ông. Có phải đây cũng là thành quả của năng lực có được từ trước đó? Rõ ràng chúng ta đã tích lũy năng lực cũng như nợ nần. Tôi nghĩ về việc tại sao con người có xu hướng tập trung vào những nhóm đồng nhất, tránh né và thường e ngại người ngoài. Đây là căn nguyên của thành kiến và những căm ghét của nhóm. Chúng ta cũng phải học cách để không chỉ đến với những người có tần số dao động giống mình, để giúp đỡ những người khác. Tôi có thể cảm nhận những sự thật tâm linh trong lời cô ấy nói. Tôi phải quay lại. Catherine tiếp tục. Tôi phải quay lại. Nhưng tôi muốn nghe thêm. Tôi hỏi cô ấy, Robert Jarrett là ai? Cô đã nhắc tên ông ấy trong buổi trị liệu trước, bảo rằng ông ấy cần tôi giúp. Tôi không biết. Ông ấy có thể đang ở một không gian khác, không phải ở đây. Rõ ràng là cô không thể tìm thấy ông ấy. Chỉ khi ông ấy cần, chỉ khi ông ấy quyết định đến gặp tôi. Cô thì thầm, ông ấy sẽ gửi thông điệp cho tôi. Ông ấy cần sự giúp đỡ của ông. Tôi vẫn không hiểu làm sao tôi có thể giúp được ông ấy. Tôi không biết. Catherine trả lời, nhưng ông là người được truyền dạy, không phải tôi. Điều này thật thú vị. Có phải những điều này là dành cho tôi? Hay tôi sẽ giúp Robert Jarrett nhờ những gì được truyền dạy? Chúng tôi thật sự chưa bao giờ nghe gì từ ông ấy. Tôi phải quay lại. Cô lặp lại. Tôi phải đến nguồn sáng trước tiên. Thình lình cô la lên. Ôi, ôi, tôi đã chần chừ quá lâu. Vì tôi chần chừ nên tôi lại phải chờ đợi. Trong khi chờ đợi, tôi hỏi cô ấy đang thấy gì và cảm thấy thế nào. Chỉ có những linh hồn khác, những tâm linh khác, họ cũng đang chờ đợi. Tôi hỏi cô là liệu có điều gì để dạy cho chúng tôi trong khi cô chờ đợi không? Cô có thể cho chúng tôi biết chúng tôi phải học điều gì? Tôi hỏi. Họ không có ở đây để bảo cho tôi biết. Cô trả lời. Thật lý thú, nếu những bậc thầy không có ở đó để cô có thể nghe, thì Catherine không thể tự mình cung cấp tri thức. Ở đây rất buồn chán. Tôi thực sự muốn đi. Khi đến đúng thời điểm, tôi sẽ đi. Lại nhiều phút im lặng trôi qua. Cuối cùng, thời điểm đúng cũng phải tới. Cô ấy rơi vào một kiếp sống khác. Tôi thấy những cây táo và một ngôi nhà màu trắng. Tôi sống trong ngôi nhà đó, những quả táo bị thối, sâu, không ăn được. Có một chiếc đu trên cây. Tôi bảo cô nhìn vào chính mình. Tôi có mái tóc vàng, màu sáng. Tôi 5 tuổi, tên tôi là Catherine. Tôi ngạc nhiên, cô đã đi vào kiếp sống hiện tại của mình. Cô là Catherine lúc 5 tuổi. Chắc phải có lý do cô mới ở đó. Chuyện gì xảy ra ở đó hả Catherine? Cha tôi nổi giận với chúng tôi, vì chúng tôi, ông ấy đang đánh tôi bằng roi. Cây roi rất nặng, rất đau, tôi sợ. Cô ấy đang thổn thức và nói như một đứa trẻ. Ông ấy không ngừng lại cho đến khi làm chúng tôi bị thương. Tại sao ông làm vậy với chúng tôi? Tại sao ông ấy lại quá bạo lực như thế? Tôi yêu cầu cô ấy nhìn cuộc đời của mình từ một góc nhìn cao hơn, và cũng là để trả lời cho câu hỏi của chính cô. Gần đây tôi có đọc về những người có khả năng làm điều này. Một số tác giả gọi góc nhìn này là bản ngã cao hơn hay bản ngã lớn hơn. Tôi tò mò muốn biết Catherine có thể đạt đến trạng thái này không, nếu nó thực sự tồn tại. Nếu cô ấy có thể thì đó là một kỹ thuật trị liệu tâm lý mạnh, một lối tắt để có thể được sự thấu hiểu và thông cảm. Ông ấy không bao giờ muốn có chúng tôi. Cô thì thầm rất nhẹ. Ông ấy cảm thấy chúng tôi là nỗi phiền toái cho cuộc đời mình. Ông ấy không muốn có chúng tôi. Cả anh cô cũng vậy ư? Tôi hỏi. Đúng, anh tôi thậm chí còn tệ hơn. Họ chưa bao giờ dự định sinh anh tôi. Họ chưa kết hôn lúc thụ thai anh ấy. Điều này hóa ra là một thông tin mới đáng kinh ngạc cho Catherine. Cô chưa bao giờ biết chuyện có bầu trước hôn nhân này. Sau đó, mẹ cô đã xác nhận những gì Catherine nói là chính xác. Mặc dù cô đang thuật lại một kiếp sống, nhưng giờ đây, Catherine thể hiện sự thông thái về tầm nhìn về cuộc đời mình, mà trước đây bị giới hạn trong trạng thái trung gian hay linh hồn. Dường như tư duy của cô có một phần cao hơn, một loại siêu thức. Có lẽ đây là bản ngã cao hơn mà những người khác đã mô tả. Mặc dù không tiếp xúc với các bậc thầy và tri thức đáng kinh ngạc của họ, nhưng khi ở trạng thái siêu thức của mình, cô cũng có được thông tin và sự thấu hiểu sâu xa như biết được quan niệm của anh trai mình. Catherine có ý thức lúc tỉnh lại thì lo lắng và hạn chế hơn rất nhiều. Đơn giản hơn và tương đối hời hợt, cô ấy không thể đạt đến trạng thái siêu thức như vậy. Tôi tự hỏi những tiên tri và những vị thánh của các tôn giáo phương Đông cũng như phương Tây, những người hiện thực hóa, có khả năng vận dụng trạng thái siêu thức này để đạt được tri thức và sự thông thái không? Nếu vậy, tất cả chúng ta cũng có khả năng làm như vậy, vì tất cả chúng ta đều sở hữu khả năng siêu thức này. Nhà phân tâm học Carl Jung đã biết những tầng ý thức khác nhau. Ông ấy đã viết về vô thức tập thể, trạng thái tương tự như tình trạng siêu thức của Catherine. Tôi ngày càng bối rối với khoảng cách về ý thức và trí thông minh không thể vượt qua của Catherine lúc tỉnh thức với tư duy siêu thức ở mức xuất thần. Khi cô bị thôi miên, tôi hết sức kinh ngạc khi đối thoại triết lý với cô ở mức siêu thức. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, Catherine không quan tâm đến triết học hay những vấn đề liên quan. Cô sống trong thế giới của những chi tiết thường ngày, không hề biết đến thiên tài trong bản thân mình. Trong khi đó, cha cô vẫn đang hành hạ cô và lý do ngày càng rõ rệt. Ông ấy phải học nhiều bài học. Tôi nói như đang hỏi. Đúng, ông ấy phải học. Tôi hỏi cô ấy có biết ông ấy phải học điều gì không? Tri thức này không tiết lộ cho tôi. Giọng cô thờ ơ, xa cách. Những gì được tiết lộ cho tôi là những thứ quan trọng đối với tôi, những thứ liên quan đến tôi. Mỗi người phải lưu tâm đến chính mình, làm cho mình trở thành một tổng thể. Chúng ta có những bài học phải học, từng người trong chúng ta. Những bài học này phải được học từng bài, tại từng thời điểm, theo thứ tự. Chỉ đến khi đó, chúng ta mới thực sự biết được người tiếp theo cần gì, những gì anh ấy hay cô ấy còn thiếu, hay những gì chúng ta còn thiếu để trở nên thống nhất. Cô nói bằng giọng thì thầm mềm mại. Và lời thì thầm của cô mang lại cảm giác yêu thích sự độc lập. Khi Catherine nói tiếp, giọng trẻ con được lặp lại. Ông ấy làm tôi bị bệnh, ông ấy buộc tôi ăn những thứ mà tôi không thích. Một vài thức ăn, rau sống, hành, những thứ tôi ghét. Ông ấy buộc tôi ăn chúng và ông biết là tôi sẽ bị bệnh, nhưng ông ấy không quan tâm. Catherine bắt đầu muốn nôn. Cô há hốc miệng để hớp không khí. Tôi lại gợi ý để cô ấy nhìn khung cảnh từ một góc nhìn cao hơn mà cô cần phải có để hiểu được lý do cha mình hành động như thế. Catherine nói bằng giọng khàn, điều đó giúp lấp đầy khoảng trống trong ông ấy. Ông ấy ghét tôi vì những gì ông đã làm. Ông ghét tôi vì điều đó, và ông cũng ghét chính mình. Tôi gần như đã quên chuyện bị xâm hại tình dục khi cô ấy 3 tuổi. Vì vậy, ông ấy phải trừng phạt tôi. Tôi phải làm chuyện gì đó để ông hoàn thành việc ấy. Cô ấy chỉ 13 tuổi và cha cô thì đang say. Tuy vậy, từ sâu thẳm trong cô đã mang theo cảm giác tội lỗi kể từ đó. Tôi giảng giải rõ ràng. Cô chỉ là một đứa bé. Giờ đây, cô phải tự mình loại bỏ tội lỗi này. Cô không thể làm được gì. Liệu một đứa trẻ 3 tuổi có thể làm được gì chứ? lỗi không phải của cô, đó là lỗi của cha cô. Lúc ấy, chắc ông cũng phải ghét tôi nữa. Cô thì thầm nhẹ nhàng, tôi biết ông ấy trước đó, nhưng hiện tôi không thể có được thông tin đó, tôi phải quay lại thời gian đấy. Mặc dù vài giờ đã trôi qua, tôi muốn quay lại thời điểm mà họ có mối quan hệ trước đây. Tôi hướng dẫn cho cô chi tiết. Cô đang ở trong trạng thái thôi miên sâu. Ngay sau đây, tôi sẽ đếm ngược từ 3 đến 1. Cô sẽ chìm vào trạng thái sâu hơn và sẽ cảm thấy hoàn toàn an toàn. Trí óc của cô sẽ đi lại tự do, đi ngược thời gian, quay lại thời điểm mà sự kết nối với cha cô trong kiếp hiện thời bắt đầu. Quay lại thời gian có yếu tố quan trọng nhất liên quan đến những gì đã xảy ra trong tuổi thơ của cô với ông ấy. Khi tôi đếm 1, cô sẽ quay lại kiếp sống đó và nhớ lại. Điều quan trọng đối với việc trị liệu cho cô có thể làm được. 3, 2, 1. Một khoảng lặng dài. Tôi không thấy ông ấy, nhưng tôi thấy con người đang bị giết. Giọng cô trở nên lớn và âm vang. Chúng ta không có quyền đột ngột chấm dứt cuộc sống của con người trước khi họ trải qua hết nghiệp của mình, và chúng ta đang làm điều đó. Chúng ta không có quyền, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nếu họ sống. Khi họ chết và đi đến chiều không gian mới, họ sẽ phải chịu đựng ở đó. Họ sẽ ở trong trạng thái cực kỳ xáo động. Họ sẽ không có được sự bình an, và họ sẽ bị gửi trả về nơi mà cuộc sống của họ sẽ cực kỳ khó nhọc. Họ sẽ phải đền bù cho những người mà họ đã gây tổn thương bằng việc làm bất công của mình. Họ đang chấm dứt mạng sống của những người này, nhưng họ không có quyền làm thế. Chỉ có Thượng Đế mới có quyền trừng phạt, không phải chúng ta. Họ sẽ bị trừng phạt. Một phút im lặng trôi qua. Họ đã đi rồi, cô thì thầm. Linh hồn các bậc thầy hôm nay đã cho chúng tôi thêm một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ. Chúng ta không có quyền giết người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ có Thượng Đế mới có quyền trừng phạt. Catherine kiệt sức. Tôi quyết định hoãn việc tìm kiếm mối liên hệ trong quá khứ với cha cô ấy, và tôi mang cô ra khỏi tình trạng thôi miên. Cô không nhớ điều gì, ngoại trừ việc đầu thai thành Christian và Catherine lúc nhỏ. Cô mệt mỏi, nhưng an lành và thư thái như vừa trút được một gánh nặng. Mắt tôi và Carol gặp nhau. Chúng tôi cũng kiệt sức. Chúng tôi đã dùng mình và đổ mồ hôi lắng nghe từng lời Catherine nói. Chúng tôi đã cùng trải qua một chuyện khó tin. Chương 6. Giờ đây, tôi phải xếp lịch những buổi trị liệu hàng tuần của Catherine vào cuối ngày vì chúng kéo dài nhiều giờ. Cô ấy vẫn có dáng vẻ an lành như thế khi đến trị liệu vào tuần sau. Cô đã nói chuyện với cha mình qua điện thoại. Dù không để lộ bất kỳ chi tiết nào, nhưng bằng cách riêng của mình, cô đã tha thứ cho ông ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô thanh thản đến vậy. Tôi kinh ngạc vì sự tiến bộ nhanh chóng của cô. Thật hiếm thấy một bệnh nhân sợ hãi và hồi hộp mãn tính lại thuyên giảm một cách kỳ diệu như vậy. Dĩ nhiên, Catherine không phải là một bệnh nhân bình thường và quá trình trị liệu cho cô cũng hết sức đặc biệt. Tôi thấy một con búp bê bằng sứ đang ngồi trên bệ lò sưởi nào đó. Cô ấy nhanh chóng rơi vào trạng thái xuất thần sâu. Có những cuốn sách ở cả hai bên lò sưởi. Đó là một căn phòng trong một ngôi nhà nào đó. Có những chân đèn nến cạnh con búp bê và một bức tranh. Chân dung một người đàn ông. Đó là ông ấy. Cô đang quan sát khắp căn phòng. Tôi hỏi cô ấy cô đang thấy gì. Một vài loại thảm phủ trên sàn nhà. Nó có lông giống như là... Đó là da thú. Đúng. Một vài loại da thú đang trải trên sàn nhà. Bên tay phải có hai cánh cửa kính dẫn ra ngoài hàng hiên. Có bốn bậc cấp. Những cây cột ở phía trước ngôi nhà. Bốn bậc cấp dẫn xuống. Chúng dẫn đến một con đường. Những cây lớn bao quanh. Có một vài con ngựa bên ngoài. Ngựa đã được thắng cương cho một số lính canh đang ngồi chờ phía trước. Cô có biết đó là ở đâu không? Tôi hỏi. Catherine hít một hơi thật sâu. Tôi không thấy một cái tên nào. Cô thì thầm, nhưng còn năm, năm phải có ở đâu đó. Đó là thế kỷ 18, nhưng tôi không có cây cối và hoa vàng. Những đóa hoa vàng rất đẹp. Cô đang bị những đóa hoa này làm phân tâm. Chúng có mùi rất tuyệt, thật ngọt ngào. Những đóa hoa lạ, lớn, những đóa hoa vàng với nhị màu đen. Cô tạm nghỉ, vẫn đang để tâm trí vào những đóa hoa. Tôi nhớ lại những cánh đồng hướng dương ở miền nam nước Pháp. Tôi hỏi cô về thời tiết. Thời tiết rất ôn hòa nhưng không có tí gió nào. Trời không nóng cũng không lạnh. Chúng tôi không có chút tiến triển nào trong việc xác định địa danh. Tôi hướng dẫn cô quay lại căn nhà, tránh những đóa hoa vàng tuyệt đẹp. Và tôi hỏi cô chân dung của ai đang ở trên bệ lò sưởi. Tôi không thể. Tôi đang cố nghe Aaron. Tên ông ấy là Aaron. Tôi hỏi có phải ông ta là chủ nhà. Không, chính là con trai ông ấy. Tôi làm việc ở đó. Cô ấy lại vào vai một tỷ nữ. Cô ấy chưa bao giờ men đến được, dù là rất xa, thân thế của Cleopatra hay Napoleon. Những người nghi ngờ sự đầu thai chuyển kiếp, kể cả chính bản thân, được giáo dục theo lối khoa học của tôi trước đây 2 tháng, thường hướng sự quan tâm đến việc đầu thai của những người nổi tiếng. Giờ tôi đang ở trong một tình thế kỳ lạ nhất khi chứng kiến sự đầu thai đang được chứng minh một cách khoa học ngay trong văn phòng của mình ở khoa tâm thần, và còn có cả những tiết lộ còn vượt xa hơn cả sự đầu thai. Chân tôi rất... Catherine tiếp tục. Rất nặng. Nó đau. Tôi gần như không cảm thấy sự tồn tại của chân mình. Chân tôi đau. Những con ngựa đá tôi. Tôi bảo cô hãy nhìn chính mình. Tôi có mái tóc nâu, tóc xoăn và nâu. Tôi có vài chiếc mũ trùm đầu, loại mũ trắng, váy xanh dương cùng vài loại tạp dề. Tạp dề. Tôi còn trẻ nhưng không phải là trẻ con. Nhưng chân tôi đau. Nó chỉ mới xảy ra. Đau khủng khiếp. Rõ ràng là cô ấy rất đau. Móng. Móng. Nó đá tôi bằng móng. Nó là một con ngựa rất, rất hung bạo. Giọng cô dịu dần, khi cuối cùng cơn đau cũng giảm bớt. Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi lúa mạch trong chuồng. Có những người khác cũng đang làm việc trong chuồng ngựa. Tôi hỏi về công việc của cô. Tôi chịu trách nhiệm phục vụ. Phục vụ trong ngôi nhà lớn. Tôi cũng làm vài việc liên quan đến vắt sữa bò. Tôi muốn biết thêm về những người chủ. Người vợ hơi tròn trĩnh và nhìn khá buồn tẻ. Và có 2 cô con gái. Tôi không biết họ. Cô nói thêm, đoán trước câu hỏi của tôi là có ai có mặt trong kiếp sống hiện tại của Catherine hay không. Tôi hỏi về gia đình riêng của cô trong thế kỷ 18 ấy. Tôi không biết. Tôi không thấy họ. Tôi không thấy bất kỳ ai bên cạnh mình cả. Tôi hỏi có phải cô sống ở đó không. Tôi sống ở đây. Vâng. Nhưng không phải ở trong nhà chính. Rất nhỏ. Ngôi nhà dành cho chúng tôi. Có những con gà. Chúng tôi thu gom trứng. Những quả trứng màu nâu. Nhà tôi rất nhỏ và màu trắng. Một phòng. Tôi thấy một người đàn ông. Tôi sống với anh ấy. Anh ấy có mái tóc xoăn và đôi mắt xanh. Tôi hỏi là họ có kết hôn không. Không. Mọi người ở đây không biết hôn nhân là gì. Cô sinh ra ở đó? Không, tôi được mang đến đồn điền này từ khi còn rất nhỏ. Gia đình tôi rất nghèo. Bạn tình của tôi hình như cũng không quen thuộc. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian xảy ra sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Tôi thấy thứ gì đó màu trắng. Trắng, và có nhiều dải băng trên đó. Chắc là một chiếc mũ, một loại mũ trùm đầu nào đó, có những chiếc lông và dải băng màu trắng. Ai đang đội chiếc mũ? Có phải? Dĩ nhiên là bà chủ nhà. Cô cắt ngang lời tôi. Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Đó là lễ cưới của 1 trong 2 cô con gái của họ. Cả đồn điền tham gia buổi lễ này. Tôi hỏi là có thông tin gì trên tờ nhật báo nói về lễ cưới không? Nếu có, tôi sẽ yêu cầu cô nhìn vào ngày tháng. Không, tôi không tin là họ có nhật báo ở đó. Tôi không thấy có gì giống vậy. Tài liệu hóa ra khó tìm trong kiếp sống này. Cô có thấy mình trong lễ cưới không? Tôi hỏi. Cô trả lời nhanh, khá lớn tiếng. Chúng tôi không tham dự lễ cưới. Chúng tôi chỉ có thể xem mọi người đến rồi đi. Người hầu không được phép. Cô cảm thấy thế nào? Ghét. Tại sao? Họ đối xử tệ với cô à? Vì chúng tôi nghèo. Cô nhẹ nhàng trả lời. Và chúng tôi bị ràng buộc với họ. Hơn nữa, những gì chúng tôi có quá ít ỏi so với những gì họ có. Cô có bao giờ rời khỏi đồn điền này không? Hay cô sống suốt đời ở đó? Cô trả lời đầy tiếc nuối. Tôi sống suốt đời ở đó. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn bã của cô. Cuộc đời cô vừa khó khăn, vừa vô vọng. Tôi hướng dẫn cô tiến đến ngày qua đời. Tôi thấy một ngôi nhà. Tôi đang nằm trong giường, đang nằm trên giường. Họ cho tôi uống thứ gì đó ấm. Nó có mùi bạc hà, ngực của tôi rất nặng, thật khó thở. Tôi đau ngực và lưng, một cơn đau tệ hại, khó có thể nói chuyện. Cô thở gấp và nông trong sự đau đớn ghê gớm. Sau vài phút đau đớn, mặt cô dịu lại và thân thể cô thư giãn, hơi thở của cô trở lại bình thường. Tôi đã rời bỏ cơ thể mình. Giọng cô lớn và vang. Tôi thấy một nguồn sáng tuyệt diệu. Có những người đang đến với tôi. Họ đến để giúp tôi. Những người tuyệt vời. Họ không sợ. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Một khoảng lặng dài. Cô có suy nghĩ gì về kiếp sống mà cô vừa rời bỏ không? Chuyện đó đời sau. Giờ đây tôi chỉ cảm thấy an lành. Một khoảng thời gian thoải mái. Cuộc tụ hội này phải thoải mái. Linh hồn. Linh hồn sẽ tìm thấy sự an lành ở đây. Bạn phải bỏ lại mọi nỗi đau cơ thể đằng sau mình. Linh hồn bạn an lành và tĩnh lặng. Đó là cảm giác tuyệt vời. Tuyệt vời, như mặt trời luôn tỏa sáng trên đầu. Ánh sáng thật rực rỡ. Mọi thứ đều đến từ ánh sáng này. Năng lượng đến từ nguồn sáng này. Linh hồn chúng tôi ngay lập tức đến đó. Nó gần giống như nam châm hút chúng tôi vào. Nó thật tuyệt, giống như một nguồn sức mạnh. Nó biết cách chữa lành mọi thứ. Nó có màu sắc không? Nó có rất nhiều màu. Cô ngưng lại, nghỉ ngơi trong nguồn sáng này. Cô đang cảm nhận điều gì? Tôi dò hỏi. Không có gì, chỉ là sự an lành. Ông đang ở giữa bạn bè của mình. Tất cả bọn họ ở đây. Tôi thấy rất nhiều người. Một vài người quen, những người khác thì không. Nhưng chúng tôi ở đó, chờ đợi. Cô tiếp tục chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Tôi quyết định dấn tới. Tôi muốn hỏi một câu. Với ai? Catherine hỏi. Bất kỳ ai, cô hay các bậc thầy? Tôi lấp lửng. Tôi nghĩ sự hiểu biết vấn đề này sẽ có ích cho chúng ta. Câu hỏi thế này, có phải chúng ta chọn thời gian và cách thức cho sự sinh và sự chết của mình? Chúng ta có thể chọn tình thế của mình không? Chúng ta có thể chọn lại thời gian chúng ta qua đời không? Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta bớt sợ hãi đi rất nhiều. Có ai đó có thể trả lời câu hỏi đó không? Căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo. Khi Catherine nói trở lại, giọng cô sâu và vang hơn. Đó là giọng nói tôi chưa từng nghe. Đó là giọng của một thi sĩ. Vâng, chúng ta chọn khi nào thâm nhập và khi nào sẽ rời xa trạng thái vật lý của mình. Chúng ta biết lúc mình đã làm những gì mình phải hoàn tất khi được đưa xuống đây. Chúng ta biết giờ khắc nào đã điểm và bạn sẽ chấp nhận cái chết của mình. Vì bạn biết mình sẽ chẳng gặt hái thêm được thứ gì trong kiếp sống này. Khi bạn đã có được thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cho linh hồn, bạn được quyền chọn lối về lại trạng thái vật lý. Những con người đang lần lữa này không chắc chắn với việc quay trở lại đây. Có thể sẽ mất đi cơ hội đã được trao cho, cơ hội để hoàn thành những điều phải làm khi ở trong trạng thái vật lý. Tôi biết chắc chắn đây không phải là lời của Catherine. Ai đang nói với tôi? Tôi khẩn thiết, ai đang nói vậy? Catherine trả lời bằng giọng thì thầm dịu dàng quen thuộc. Tôi không biết, giọng nói là của ai đó, rất... Người nào đó đang kiểm soát mọi thứ nhưng tôi không biết đó là ai. Tôi chỉ có thể nghe giọng của ông ấy và cố truyền đạt cho ông những gì ông ấy nói. Cô ấy cũng biết rằng tri thức này không phải từ bản thân mình, không phải từ tiềm thức, cũng không phải từ vô thức, cũng không phải từ siêu thức của chính cô. Bằng cách nào đó, cô đã lắng nghe rồi truyền tải cho tôi. Từ ngữ hay suy nghĩ của ai đó rất đặc biệt. Người kiểm soát mọi thứ. Và thế là một bậc thầy khác đã xuất hiện. Khác với một hay một số bậc thầy đã ban những thông điệp đầy thông thái trước đây, đây là một tâm linh mới với giọng nói và phong cách rất riêng, nên thơ và tĩnh lặng. Đây là một bậc thầy nói về sự chết, không chút ngập ngừng, nhưng trong giọng nói và ý tưởng lại tràn đầy tình yêu. Tình yêu đó tạo cảm giác ấm áp và chân thực, nhưng mang tính phổ quát, không vướng mắc. Niềm vui sướng vô bờ nhưng lại không gò bó, uy mị hay ràng buộc. Nó tỏa ra cảm giác tình yêu không ràng buộc hay lòng yêu thương không vướng mắc, lại mang lại cảm giác thân quen xa xôi. Tiếng thì thầm của Catherine ngày càng lớn dần. Tôi không tin vào những người này. Không tin vào người nào? Tôi thắc mắc. Vào các bậc thầy. Không tin? Không, tôi thiếu đức tin. Đó là lý do mà đời tôi rất khó khăn. Tôi không có đức tin tại kiếp sống đó. Cô ấy đang bình tĩnh đánh giá kiếp sống của mình ở thế kỷ 18. Tôi hỏi là cô đã học được gì từ kiếp sống đó. Tôi học được về sự giận dữ và nỗi uất hận, về việc che giấu cảm xúc đối với người khác. Tôi cũng học được rằng tôi không hoàn toàn kiểm soát được đời mình. Tôi muốn kiểm soát, nhưng tôi chẳng có được chút gì. Tôi phải tin vào những bậc thầy. Họ sẽ dẫn dắt tôi qua mọi chuyện. Nhưng tôi đã không có niềm tin đó. Tôi cảm thấy như mình đã thất bại thảm hại ngay từ đầu. Tôi không bao giờ nhìn sự vật với thái độ thân thương. Chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin. Thế mà tôi nghi ngờ. Tôi chọn nghi ngờ thay vì tin tưởng. Cô tạm ngưng. Cô và tôi nên làm gì để chúng ta trở nên tốt hơn? Phải chăng con đường của chúng ta là giống nhau? Tôi hỏi, câu trả lời đến từ bậc thầy mà tuần trước đã nói về sức mạnh trực giác và sự trở về từ tình trạng hôn mê. Giọng nói, phong cách, âm sắc, tất cả đều khác với giọng của Catherine và bậc thầy Thika, nam tính vừa mới nói trước đây. Con đường của mọi người về cơ bản là giống nhau. Tất cả chúng ta đều phải học một quan điểm khi ở trạng thái vật lý. Một số trong chúng ta chấp nhận chúng nhanh hơn những người khác. Khoan dung, hy vọng, tin tưởng, yêu thương, tất cả chúng ta đều phải biết những điều này và phải biết rõ. Đó không chỉ là một niềm hy vọng, một niềm tin và một tình yêu. Có rất nhiều thứ kết hợp với mỗi yếu tố chúng ta vừa kể. Có rất nhiều cách để thể hiện chúng. Thế nhưng, chúng ta chỉ mới chạm đến một phần nhỏ của mọi thứ. Người của các dòng tu đến gần những giá trị này hơn bất kỳ ai trong chúng ta vì họ giữ lời nguyện trinh tiết và vâng lệnh. Họ từ bỏ rất nhiều và không đòi hỏi bất kỳ sự bù đắp nào. Phần lớn chúng ta tiếp tục đòi hỏi sự tưởng thưởng và phán xét cho hành vi của chúng ta, trong khi việc đó chẳng có gì phải tưởng thưởng. Phần thưởng mà chúng ta muốn, tưởng thưởng chính là quá trình làm việc đó, nhưng làm mà không mong chờ điều gì, làm một cách không vị kỷ. Tôi đã không học được điều đó, Catherine dịu dàng nói thêm. Trong một thoáng tôi cảm thấy bối rối với từ trình tiết, nhưng tôi nhớ lại nghĩa gốc tinh khiết. Đề cập đến một trạng thái khác hơn nhiều so với việc chỉ có diệt dục. Đừng quá thừa mứa. Cô tiếp tục. Bất cứ thứ gì dư thừa, đang dư thừa, ông sẽ hiểu. Ông thực sự sẽ hiểu. Cô lại tạm ngưng. Tôi đang cố. Tôi nói thêm. Thế rồi tôi quyết định tập trung cho Catherine. Có lẽ các bậc thầy vẫn chưa rời đi. Tôi có thể làm gì để giúp đỡ Catherine tối đa trong việc khắc phục nỗi sợ và lo lắng của cô ấy, và để học bài học của cô ấy. Liệu cách này đã tốt nhất chưa, hay tôi nên thay đổi vài điều? Hay phải tuân theo một lĩnh vực chuyên biệt, làm sao tôi giúp cô ấy tốt nhất? Câu trả lời đến bằng giọng sâu lắng của bậc thầy Thika. Tôi nghiêng mình tới trước trên ghế của mình. Những gì anh đang làm là đúng, nhưng đây là cho anh, chứ không phải cho cô ấy. Một lần nữa, thông điệp vẫn là những điều này mang lại lợi ích cho tôi hơn là cho Catherine. Cho tôi. Đúng, những gì chúng tôi nói là dành cho anh. Ông ấy không chỉ nhắc đến Catherine ở ngôi thứ ba, mà ông ấy còn nói chúng tôi. Như vậy, thật sự có một số tâm linh bậc thầy tham gia. Tôi có thể biết tên ông không? Tôi hỏi, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì nhận ra sự ngớ ngẩn của câu hỏi. Tôi cần được dẫn dắt, quá nhiều thứ tôi cần phải biết. Câu trả lời là một bài thơ tràn ngập tình yêu, bài thơ về sự sống và cái chết của tôi. Giọng nói dịu dàng và mềm mại và tôi cảm nhận tình yêu không vướng mắc của một tâm linh vũ trụ. Tôi kính cẩn lắng nghe. Ông sẽ được dẫn dắt dù sớm hay muộn. Ông sẽ được dẫn dắt dần dần khi ông hoàn tất những gì mình được gửi đến đây để hoàn tất, rồi sự sống của ông sẽ kết thúc. Không thể là trước đó. Ông còn rất nhiều thời gian phía trước, còn nhiều thời gian. Tôi vừa hồi hộp, vừa nhẹ nhõm. Tôi mừng vì ông ấy không đi sâu vào chi tiết. Catherine đang trở nên bận rộn. Cô ấy nói bằng giọng thì thầm. Tôi đang rơi. Rơi, cố tìm sự sống của mình. Rơi. Cô thở dài, và tôi cũng vậy. Các bậc thầy đã đi rồi. Tôi ngẫm nghĩ về những thông điệp kỳ diệu này, những thông điệp rất riêng tư, từ những nguồn rất thiêng liêng, những ngụ ý rất mạnh mẽ, ánh sáng sau khi chết và sự sống sau khi chết, chọn lựa của chúng ta khi được sinh ra và khi sẽ chết đi, sự hướng dẫn chắc chắn và hoàn hảo của các bậc thầy, những kiếp sống được đo bằng các bài học đã học và những công việc đã hoàn thành chứ không tính bằng năm, từ thiện, hy vọng, đức tin và tình yêu. Làm mà không mong được trả công. Tri thức này là dành cho tôi. Nhưng vì mục đích gì? Tôi được gửi đến đây để hoàn thành việc gì? Những thông điệp vĩ đại và những sự kiện đổ dồn xuống tôi trong văn phòng này đã phản chiếu trong những thay đổi sâu sắc của cá nhân tôi và cuộc sống gia đình. Sự biến chuyển này dần dần cũng thấm vào sự nhận biết của tôi. Ví dụ khi đang lái xe cùng cậu con trai đến xem một trận bóng chày ở trường đại học, thì chúng tôi bị kẹt xe khủng khiếp. Tôi luôn bực mình vì kẹt xe, đã vậy với tình thế này chúng tôi sẽ lỡ mất một hay hai lượt ra bóng. Tôi nhận ra mình không hề bực mình, tôi không đổ lỗi cho một vài lái xe vụng về. Cơ cổ và cơ vai của tôi vẫn thư giãn, tôi đã không trút sự bực mình lên con trai tôi. Và chúng tôi đã dùng thời gian đó trò chuyện với nhau. Tôi bắt đầu nhận biết rằng mình chỉ muốn dành một buổi chiều hạnh phúc với Jordan. Xem một trận đấu mà cả hai cha con đều thích thú. Mục đích của buổi chiều đó là dành thời gian cho nhau. Nếu tôi bực mình và giận dữ thì cả chuyến đi đã bị hủy hoại rồi. Tôi cũng từng nhìn con và vợ mình. Rồi tự hỏi trước đây chúng tôi có sống cùng nhau chưa? Có phải chúng tôi đã chọn để chia sẻ cùng nhau những bài học, bi kịch và niềm vui trong kiếp sống này? Có phải chúng tôi không có tuổi? Tôi cảm nhận một tình yêu to lớn và dịu dàng đối với họ. Tôi nhận ra rằng khiếm khuyết và lỗi lầm của họ thật nhỏ nhoi. Những điều đó nào có quan trọng gì? Tình yêu là vậy. Thậm chí tôi còn nhận ra rằng mình cũng bỏ qua những khiếm khuyết của bản thân với cùng lý do. Tôi không cần phải cố để trở nên hoàn hảo hay luôn kiểm soát được mọi thứ. Đúng là không cần phải gây ấn tượng cho bất kỳ ai. Tôi rất vui vì có thể chia sẻ trải nghiệm này với Carol. Chúng tôi thường trò chuyện sau bữa tối và sắp xếp những cảm giác, phản ứng của mình trong phiên trị liệu của Catherine. Carol có óc phân tích và nền tảng kiến thức rất tốt. Cô biết tôi mong muốn biết bao khi theo đuổi trải nghiệm với Catherine bằng một phương thức khoa học, cẩn trọng, và cô cũng đóng vai trò dẫn dắt để tôi xem xét thông tin này một cách khách quan. Khi những chứng cứ quan trọng chứng tỏ Catherine thực sự tiết lộ những chân lý vĩ đại, Carol cảm nhận và chia sẻ sự lo lắng cũng như sự vui sướng của tôi.